Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành biết được tứ đại thế lực cũng nhắm vào vùng đất cằn cỗi phía Tây, hắn cũng rất sốt ruột và quyết định chia quân thành ba hướng để mà xuất phát tấn công các tiểu vực còn lại. Sau đó, hắn dẫn theo một nhánh quân tấn công vào tiểu vực trung tâm. Và không cần chiến đấu, Lâm Thành trực tiếp thu phục được hơn 5 tỷ quân của Liên hợp các tiểu vực trung tâm. Sau đó Lâm Thành dẫn quân để mà tiếp ứng cho hai đại quân kia tấn công các tiểu vực còn lại. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cường Thi Vương. Đợi hai đại đội đã rút về sau rồi, Lâm Thành liền mang quân xông về phía quân liên minh của tiểu vực phía Tây. Không hề gặp bất kỳ cản trở nào, hắn lập tức đi đến bên dưới thành trì của tiểu vực phía Tây. 5 tỷ quân đang ngừng ngực khí thế, 2 tỷ quân của liên minh tiểu vực phía Tây căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Việc tóm gọn tiểu vực phía Tây là điều chắc chắn rồi. Lúc này, Lâm Thành bay lên không trung, nhìn về phía quân liên minh của tiểu vực phía Tây rồi gằn giọng nói: "Ta cho các ngươi 3 giây, một là đầu hàng, hai là chết, tự chọn đi." Với tình hình số lượng binh lính đông đảo như vậy, thắng lợi đã nắm chắc trong tay của Lâm Thành, chẳng cần lãng phí thời gian gì nữa. Không đầu hàng thì chết. 1 2. Lâm Thành bắt đầu đếm ngược. Đột nhiên hàng trăm vạn quân từ bên phía đại quân của tiểu vực phía Tây liền bay ra. "Minh chủ, bọn ta xin đầu hàng." Dẫn đầu là một cương thi phục cương hậu kỳ. "Mau qua đây nào." Kim Bạt Bắc Kiếm đang đứng bên cạnh liền lên tiếng. Phục cương hậu kỳ gật đầu, sau đó liền dẫn theo mấy trăm vạn đại quân gia nhập quân của Tề Thiên Minh. 3. Lúc này Lâm Thành đã đếm đến 3. Không lý tưởng lắm, chỉ có mấy trăm vạn quân đầu hàng. Chắc việc đánh thắng tiểu đội 2 và 3 đã làm cho chúng ảo tưởng rằng thực lực của bọn chúng cũng có thể ngang hàng với quân của Tề Thiên Minh. Tiếp theo, phải cho chúng nếm được thực lực chân chính của Tề Thiên Minh. "Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, lên hết cho ta, chém sạch tiểu vực phía Tây." Ngay sau đó, Lâm Thành gầm lên một tiếng: "Lên, giết!" 5 tỷ quân đồng loạt lao thẳng về phía đại quân liên minh của tiểu vực phía Tây. "Đội thứ nhất lên đi nào, ngăn cản công kích của đại quân Tề Thiên Minh." Kim Bạt Phi Loan đứng ở trên thành liền ra lệnh. Nó rất thông minh, cũng học Lâm Thành chia quân thành hơn 20 phân đội. Mỗi phân đội là 100 triệu quân. Rất khó để được một đội quân 100 triệu binh có thể chống lại đội quân hơn 5 tỷ binh của Lâm Thành, nhưng không phải là không thể. Dù gì bọn chúng cũng đang phòng thủ dễ hơn là tấn công rất nhiều. "Bác Kiếm, ngươi tập hợp tất cả các cường giả Kim Bạt hậu kỳ lại đây nào." Lúc này, Lâm Thành đứng ở hậu phương ra lệnh cho Kim Bạt Bác Kiếm. "Được rồi." Kim Bạt Bác Kiếm nghe vậy thì gật đầu, sau đó quay người rời đi. Không lâu sau, nó trở về cùng với hơn 10 tên Kim Bạt hậu kỳ. "Tham kiến Minh chủ." Những tên Kim Bạt hậu kỳ này vừa trông thấy Lâm Thành liền quỳ xuống hành lễ. "Đứng dậy cả đi nào." Lâm Thành bình tĩnh rồi nói. Trong hơn 10 tên Kim Bạt hậu kỳ này, toàn bộ đều là thủ lĩnh của các thế lực ở tiểu vực trung tâm. Không thể không thừa nhận, tiểu vực trung tâm đúng là rất mạnh. Có tận mười mấy tên Kim Bạt hậu kỳ. Nếu họ không đầu hàng thì rất khó để mà đánh thắng được. "Minh chủ, người cần bọn ta làm cái gì, cứ việc nói cho bọn ta biết." Kim Bạt Bác Kiếm bèn nói. "Rất đơn giản, các ngươi hợp thành một đội, giết chết toàn bộ thủ lĩnh của thế lực ở tiểu vực phía Tây cho ta." "Cái này không thành vấn đề, có mười mấy Kim Bạt hậu kỳ bọn ta ra tay, chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng." Kim Bạt Bác Kiếm không thèm nghi ngợi gì, liền lập tức đồng ý. Đừng có bất cẩn, bên cạnh chúng chắc chắn có rất nhiều binh lính bảo vệ, nếu không giết được thì cũng đừng có quá miễn cưỡng. Lâm Thành nghiêm túc mà nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nói: Tuân lệnh, chúng ta đi nào. Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu, sau đó dẫn theo mười mấy tên Kim Bạt hậu kỳ rời đi. Mười mấy cường giả Kim Bạt hậu kỳ hợp thành một đội, uy lực có thể so sánh với đại quân 100 triệu người. Họ không né tránh mà bay thẳng về phía thành trì. Thủ lĩnh của các thế lực tiểu vực phía tây chắc chắn đang ở trong thành, cứ xông vào là được. Nếu ai ngăn cản thì sẽ giết thôi. Công kích của Kim Bạt hậu kỳ thì đám đại quân kia làm sao mà cản được. Không lâu sau, bọn nó đã thu hút sự chú ý của thủ lĩnh các thế lực tiểu vực phía tây. Ai nấy đều sửng sốt. Mười mấy tên Kim Bạt hậu kỳ thế này thì quá mạnh rồi. Nhìn bọn họ có vẻ đang muốn xông về phía thành trì, không cần nói cũng biết mục đích của bọn họ chính là giết chết bọn chúng. Phân đội 2 và phân đội 3 nghe lệnh, nhanh chóng xuất quân, cản mười mấy tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ kia lại. Kim Bạt Phi Loan lại tiếp tục ra lệnh. Không còn cách nào khác, nếu bị mười mấy cường giả Kim Bạt hậu kỳ giết tới thì không thể nào chạy thoát nổi. Cho dù có trốn thì cũng phải trốn đi đâu. Bây giờ bọn chúng chỉ có thể dùng số lượng để ngăn cản công kích từ mười mấy tên Kim Bạt hậu kỳ. Hai phân đội 200 triệu quân chắc là có thể cản được họ thôi. Không cần quan tâm đám quân đó, cứ trực tiếp đi giết bọn thủ lĩnh thế lực đi. Nhìn thấy Kim Bạt Phi Loan phái ra hai đội quân hòng cản đám Bắc Kiếm, Lâm Thành nhanh chóng mà hét lớn lên: Nếu bây giờ có thể sớm giết chết đám thủ lĩnh thì trận chiến sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi. Bằng không thì chỉ cần kéo dài thêm một giây thì đại quân càng nhiều thương vong. Ta mở đường cho các ngươi cứ đi giết đám thủ lĩnh thiên lực đi. Kim Bạt Bắc Kiếm nghe thấy Lâm Thành nói liền quay đầu nói với mười mấy cường giả Kim Bạt hậu kỳ: Được rồi. Họ đồng loạt gật đầu. Phốc một tiếng, lúc này bảo kiếm của Kim Bạt Bắc Kiếm liền phun ra, thi khí toát ra từ bảo kiếm tung hoành tứ phương. Một kiếm vung ra, một phương chết sạch. Có Kim Bạt Bắc Kiếm dọn sạch những kẻ địch xung quanh, mười mấy cường giả Kim Bạt hậu kỳ đều không cần phải ra tay, mà nhanh chóng bay về phía thành trì. Kim Bạt Bắc Kiếm quá mạnh, quả nhiên là hậu vệ bên cạnh Kim Bạt Diệu Quang. Nhanh lên, tất cả lên hết đi nào, cản bọn chúng lại. Có nhiều đại quân như vậy, ta không tin bọn chúng có thể giết tới đây. Kim Bạt Phi Loan gằn giọng, cũng không kìm tay được nữa, trực tiếp mà cho đại quân xông tới. Dù Kim Bạt hậu kỳ có lợi hại đi chăng nữa thì cũng chỉ có mười mấy tên mà thôi. Đối mặt với đại quân 200 triệu binh lính, cho dù có đứng yên để chúng giết thì không tin bọn chúng có thể giết chết sạch. Phi Loan huynh à, cứ thế này ta thấy không ổn đâu. Chúng ta sớm một gì cũng sẽ bị giết sạch. Bên đại quân Tề Thiên Minh còn đông lắm. Trước đây đánh hai đội thì có thể thắng, nhưng bây giờ không còn hy vọng thắng nữa rồi. Hay là chúng ta đầu hàng đi. Lúc này, một thủ lĩnh của thế lực bèn lên tiếng. Nó đột nhiên phát hiện sự phản kháng của bọn chúng bây giờ đều là vô ích. Trong thời gian ngắn, đại quân Tề Thiên Minh không thể tiêu diệt được bọn chúng, nhưng nhiều nhất là 3 ngày hoàn toàn là có thể. Bọn chúng không thể ngăn cản được sự công kích từ Tề Thiên Minh. Đến cuối, đừng nói đến thương vong nặng nề, tiểu vực phía tây chắc chắn là không giữ nổi rồi. Khi Tề Thiên Minh còn chưa công kích, nó vô cùng tự tin. Nhưng đến khi quân tiếp viện tới thì nó mới phát hiện ra rằng bọn chúng không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh. Đúng vậy, chẳng có chút hy vọng nào đâu. Dù có cầm cự được vài ngày, nhưng sau đó thì sao chứ? Không có quân tiếp viện, chúng ta lấy cái gì để mà đấu với bọn họ? Dù cho Tề Thiên Minh có rút binh, hay chúng ta không bị Tề Thiên Minh tiêu diệt thì cũng bị tứ đại thế lực kia tiêu diệt mà thôi. Ngũ đại thế lực của Cương Thi đã tấn công vào vùng đất cằn cỗi phía tây của chúng ta rồi, kết cục cũng đã định sẵn rồi. Một thủ lĩnh khác bèn nói: Ta cũng ủng hộ đầu hàng. Dù sao tiểu vực phía tây cũng không thể giữ nổi nữa. Thay vì bị tứ đại thế lực kia tiêu diệt, chỉ bằng đầu hàng Tề Thiên Minh còn hơn. Phúc lợi của Tề Thiên Minh tốt hơn mấy chục kia nhiều. Nói chống cự cũng là các ngươi, nói đầu hàng cũng là các ngươi. Nếu đã biết tiểu vực phía Tây không giữ nổi thì lúc trước chống cự làm cái gì chứ? Không nghe thấy lời của Lâm Thành nói sao? Cho chúng ta 3 giây để đầu hàng. Bây giờ 3 giây đã qua rồi. Hơn nữa, Tề Thiên Minh của bây giờ cũng không thiếu quân đâu. Kim Bạt Phi Loan cười cười rồi nói: Một lần trước, khi Lâm Thành còn chưa kịp đưa đại quân Tề Thiên Minh tấn công tiểu vực phía Tây, phía Nam và tiểu vực trung tâm, chúng nó đã đi tìm Kim Bạt Phi Loan và nói sẽ cùng nhau chống lại Tề Thiên Minh. Khi đó, Kim Bạt Phi Loan vốn định đầu hàng. Dù gì bọn họ cũng không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của đại quân Tề Thiên Minh. Tiếc là những thủ lĩnh thế lực này lại bảo với nó rằng nó không có tiền đồ, không có cốt cách, chưa đánh đã đầu hàng, chính là vứt hết mặt mũi của tiểu vực phía Tây. Sau đó, nó đồng ý với chúng là sẽ cùng các thế lực chống lại Tề Thiên Minh. Nhưng bây giờ, khi thấy rằng không thể kháng cự được nữa thì bọn chúng lại định đầu hàng. Vừa rồi Lâm Thành đã cho bọn chúng cơ hội đầu hàng, nhưng bây giờ cơ hội đã không còn nữa thì bọn chúng lại muốn đầu hàng. Đến lúc đó sẽ là nó, chỉ huy của quân liên minh tiểu vực phía Tây, phải đứng ra hòa giải với Lâm Thành. Cảm giác thất bại này thực sự là rất khó chịu. Bây giờ Kim Bạt Phi Loan nhìn về phía thủ lĩnh các thế lực kia rồi nói: Đầu hàng cũng được, các ngươi tự đi thương lượng với Lâm Thành đi. Vậy không được, ngươi chính là chỉ huy đại quân do bọn ta bầu ra mà. Hơn nữa, ngươi còn biết nói chuyện hơn bọn ta, ngươi nên đi thương lượng mới đúng. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi không phải ngươi cũng đã thương lượng với Lâm Thành rồi sao? Thương lượng lại là được mà. Rất nhiều thủ lĩnh các thế lực lần lượt lên tiếng. Đi thương lượng với tư cách kẻ thất bại, không ai trong số bọn họ muốn làm chuyện này. Đến thời điểm phải mất mặt thì vẫn nên đẩy cho Kim Bạt Phi Loan thì hơn. Kim Bạt Phi Loan cười giễu cũng không trả lời. Phi Loan huynh à, người đang cười cái gì vậy chứ? Rốt cuộc có đầu hàng hay không à? Mau quyết định đi. Nếu cứ kéo dài như thế này, đại quân của tông môn chúng ta sẽ chết sạch mất. Ta đã nói rồi, nếu như các ngươi muốn đầu hàng, có thể tự mình đi thương lượng. Kim Bạt Phi Loan nghiêm mặt rồi nói: Không phải chứ, ngươi là chỉ huy cơ mà. Nếu như ngươi mà đi, bọn ta cho ngươi 100 viên huyết linh thạch thượng phẩm. Đúng rồi, đúng rồi, ta sẽ cho ngươi 100 viên huyết linh thạch thượng phẩm. Bọn ta nhiều người như vậy, cộng lại ít nhất cũng phải mấy nghìn viên. Nếu như ngươi mà không đi, vậy bọn ta chỉ có thể chọn ra một người khác để đi. Được rồi, vậy ta đi. Kim Bạt Phi Loan nghe xong lời này thì liền gật đầu. Nhiều huyết linh thạch thượng phẩm như vậy cơ mà, chỉ có đồ ngốc mới không đi. Mặc dù nó là thủ lĩnh của một thế lực lớn, nhưng lại không có nhiều huyết linh thạch của riêng mình. Hàng ngàn, hàng vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm cũng là một điều kiện rất hấp dẫn với nó. Có huyết linh thạch là động lực thì mặt mũi cũng không còn quan trọng nữa. Ngay sau đó, Kim Bạt Phi Loan trực tiếp mà bay lên không trung, sau đó nhìn về phía Lâm Thành mà nói: Lâm Thành minh chủ, chúng ta nói chuyện có được không? Mặt khác, Lâm Thành đang nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Kim Bạt Phi Loan, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Minh chủ à, chỉ huy của quân liên minh tiểu vực phía Tây muốn nói chuyện với ngài, chắc là bọn chúng muốn đầu hàng đây mà. Lúc này, một tên phục cương hộ vệ đi tới bên cạnh Lâm Thành, cung kính rồi báo cáo: Ta nghe thấy rồi, lúc trước cho bọn chúng cơ hội, bây giờ đoán không phải là đối thủ của chúng ta, liền muốn đầu hàng sao? Làm gì dễ như vậy chứ? Lâm Thành cười khẩy, sau đó nhìn về phía tên phục cương hộ vệ rồi nói: Các ngươi đi nói cho nó biết, nếu như muốn đầu hàng thì mỗi thế lực phải giao nộp ra 10 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm đi. Tiểu thế lực cũng vậy, nếu tiểu thế lực không có thì bảo đại thế lực nộp thay. Lâm Thành vốn công nghệ thu huyết linh thạch từ các thế lực từng đầu hàng, huyết linh thạch của bọn họ vẫn là của họ. Nhưng bây giờ nếu các thế lực của tiểu vực phía Tây muốn đầu hàng thì phải giao huyết linh thạch ra đây. Chuyện này, Minh chủ à, có hơi quá đáng không? Bọn chúng đầu hàng cũng tốt cho chúng ta mà, có thể tránh được thương vong. Ta bảo ngươi đi thì cứ đi đi, đừng có quên thân phận và địa vị của bản thân mình. Lâm Thành sa sầm nét mặt, nhìn tên Phục Cương này rồi nói. Sắc mặt tên Phục Cương tái nhợt, nó run rẩy vội vàng gật đầu rồi nói. Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay đây. Nếu Lâm Thành đã quyết định thì hắn còn không thèm để mặt cả Kim Mặt Bắc Kiếm, chứ đừng nói là một tên Phục Cương nho nhỏ như nó. Hắn là minh chủ, khi hắn đã ra quyết định rồi nhưng cấp dưới nào cũng hỏi mấy câu kiểu này thì còn gì là uy nghiêm của minh chủ nữa. Không lâu sau, Lâm Thành nghe thấy tiếng gầm gừ từ bên ngoài. Cái gì? Mỗi thế lực phải nộp 10 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm mới cho bọn ta đầu hàng sao? Ngay cả tiểu thế lực cũng phải nộp 10 vạn viên? Sao có thể chứ? Sao bọn ta có nhiều huyết linh thạch thượng phẩm như vậy được? Đây chính là minh chủ bọn ta nói vậy, không liên quan đến bọn ta. Cáo từ. Dứt lời, tên Phục Cương liền quay về bên cạnh Lâm Thành đợi lệnh. Lâm Thành nhìn nó rồi nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Lùi xuống đi. Dạ vâng thưa minh chủ. Nó thầm thở vào nhẹ nhõm. May mà minh chủ không để tâm đến chuyện vừa rồi. Bên phía Kim Bạt Phi Loan, sau khi biết chuyện phải nộp 10 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm mới được đầu hàng, Kim Bạt Phi Loan sa sầm nét mặt rồi trở về thành. Những thủ lĩnh của các đại thế lực trong thành cũng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Bọn chúng cũng như Kim Bạt Phi Loan, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Nộp 10 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm cũng được, dù sao cũng là các đại thế lực, chút huyết linh thạch này vẫn đủ. Nhưng nếu còn phải giúp các tiểu thế lực thì khác nào dọn sạch kho huyết linh thạch của bọn họ đâu. Ở tiểu vực phía Tây có không ít tiểu thế lực, cho dù gộp lại tất cả huyết linh thạch của những đại thế lực cũng không đủ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta không có đủ huyết linh thạch. Phi Loan huynh à, huynh là thủ lĩnh, huynh mau nghĩ cách đi. Đúng vậy, còn ở đây ngây ngẩn làm gì chứ? Nhiều thủ lĩnh của các thế lực lần lượt lên tiếng. Kim Bạt Phi Loan cạn lời, nó cảm thấy bản thân chính là thủ lĩnh vô dụng nhất. Nếu biết sớm làm thủ lĩnh thế lực mệt như vậy thì nó đã không thèm làm rồi. Đến đầu hàng cũng bắt nó đi, bây giờ nghĩ cách cũng bảo nó nghĩ. Vùng đất cằn cỗi phía Tây vốn đang nghèo khổ, bây giờ còn cần phải nộp nhiều huyết linh thạch như vậy, làm gì còn cách nào để giải quyết chứ? Không phải thế lực nào cũng giàu có như Tề Thiên Minh, ngay cả những phúc lợi được trao cũng rất hào phóng như vậy. Phúc lợi? Mắt Kim Bạt Phi Loan đột nhiên sáng bừng lên. Nếu bắt nộp nhiều huyết linh thạch như vậy thì có khi Tề Thiên Minh sẽ dùng phúc lợi trả lại. Dù sao thì bọn họ cũng chuẩn bị đầu hàng. Sau khi gia nhập Tề Thiên Minh thì mỗi tháng sẽ được phát huyết linh thạch. Tuy nhiên, như thế này cũng đồng nghĩa với việc không có phúc lợi rồi. Chỉ vì một quyết định sai lầm mà hiện tại bọn họ phải lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cùng đại quân vừa nãy đầu hàng luôn thì có tốt không? Không cần phải phiền phức như bây giờ. Nghĩ tới đó, Kim Mạt Phi Loan vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của chính mình. Sau đó, mọi người đều trầm mặc. Cách này cũng là một cách hay, nhưng cũng đồng nghĩa với việc ứng trước phúc lợi mà Tề Thiên Minh trao cho bọn họ. Thế nào? Các người đã nghĩ xong chưa? Hai chuyện này cũng cần ta giúp các người nghĩ. Kim Mạt Phi Loan nhìn bọn thủ lĩnh thế lực rồi hỏi. Chúng ta thực sự rất là ngu ngốc. Xuất ra một ít quân từ sớm, không phải sẽ ổn thỏa rồi sao? Bây giờ không phải chỉ mấy người chúng ta đầu hàng, mà là toàn bộ đại quân đầu hàng. Lời vừa dứt, rất nhiều thủ lĩnh, bao gồm cả Kim Bạt Phi Loan, đều vô cùng sửng sốt. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy cái giá 10 vạn viên huyết linh thạch mà Lâm Thành đưa ra là quá ít. Dù gì bọn họ cũng có tận 200 triệu quân cơ mà. Được, quyết định như vậy đi. Ta sẽ đi liên lạc với Lâm Thành. Sau đó, Kim Bạt Phi Loan gật đầu rồi bay ra khỏi thành. Trên chiến trường, Kim Bạt Phi Loan vừa rời đi thì lại xuất hiện. Lâm Thành minh chủ à, bọn ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Kim Bạt Phi Loan nhìn về phía Lâm Thành, hét lớn một tiếng. Lâm Thành đang ở hậu phương, nghe thấy giọng nói của Kim Bạt Phi Loan, liền đứng dậy. Sau đó nhìn về phía một tên hộ vệ bên cạnh rồi nói. truyền mệnh lệnh cho đại quân ngừng tấn công và gọi Kim Bạt Bá Kiếm quay lại đi. Nếu như bọn chúng đã đồng ý yêu cầu thì không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa, vừa có thể đánh chiếm tiểu vực phía tây, vừa có thể thu được một đợt thứ linh thạch. Trận huyết chiến này đúng là không lỗ. Mỗi thế lực là 10 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm, cộng lại cũng là một con số rất khổng lồ. Dạ vâng thưa minh chủ. Tên hộ vệ Phục Cơ Ngọc Kỳ gật đầu rồi nói. Sau đó nó nhanh chóng bay ra ngoài. Chẳng bao lâu nó đến chiến trường rồi nói. Truyền mệnh lệnh của minh chủ, đại quân Tề Thiên Minh ngừng công kích. Kim Bạt Bá Kiếm tiền bối, minh chủ triệu ngài trở về. Quân liên minh của tiểu vực phía tây đầu hàng rồi. Ta biết ngay họ sẽ đầu hàng mà. Phúc lợi của Tề Thiên Minh rất tốt, họ lại không phải là đối thủ của chúng ta. Không đầu hàng thì biết làm gì chứ. Xem ra lúc đầu gia nhập Tề Thiên Minh là chuẩn rồi. Sau khi thu phục tiểu vực phía tây, vị trí đội trưởng lần này ta cầm chắc rồi. Đó là điều chắc chắn. Chiếm được tiểu vực phía tây rồi thì sẽ có rất nhiều vị trí trống. Từ những ngày đầu chúng ta gia nhập Tề Thiên Minh với vị trí quân dự bị, nói không chừng lần này ta có thể tăng chức từ tiểu đội trưởng lên đại đội trưởng đấy. Ngay sau khi nghe tin ngừng tấn công, đại quân Tề Thiên Minh bắt đầu thảo luận với nhau và rút lui. Mặt khác, quân liên minh của tiểu vực phía tây cũng thở phào một hơi. Đầu hàng là được rồi, nếu cứ tiếp tục đánh thì bọn chúng sẽ chết chắc. Cuối cùng vẫn đầu hàng. Nếu mà biết sớm như vậy thì ta đã cùng bọn kia đầu hàng Tề Thiên Minh rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn mà. Đại quân tiểu vực phía tây cũng bắt đầu rút lui vừa thảo luận. Lúc này Lâm Thành bay từ hậu phương ra tiền tuyến. Kim Bạt Bá Kiếm và những người khác lập tức đến bên cạnh Lâm Thành và bảo vệ Lâm Thành như một bức tường sắt. Lâm Thành minh chủ. Thấy Lâm Thành xuất hiện, Kim Bạt Phi Loan liền kính cẩn mà gọi một tiếng. Nếu không tôn trọng cũng không ổn, dù sao nó cũng sẽ trở thành thuộc hạ của Lâm Thành. Bác Kiếm, ngươi và nó đi thống kê xem có bao nhiêu thế lực. Lâm Thành nhìn Bác Kiếm, sau đó nói với Kim Bạt Phi Loan. Ngươi mau bảo các thủ lĩnh thế lực chuẩn bị huyết linh thạch đi, nội trong một ngày phải giao nộp. Dạ vâng. Kim Bạt Phi Loan gật đầu, bảo mỗi thành viên giao ra một viên thì trong vòng một ngày sẽ gom đủ. Cuối cùng, Kim Bạt Bá Kiếm theo Kim Bạt Phi Loan bay về phía thành trì ở biên giới của tiểu vực phía tây. Nó cũng không sợ Kim Bạt Phi Loan chơi bẩn. Thực lực của Kim Bạt Bá Kiếm rất mạnh, cho dù đánh không lại thì chẳng lẽ trốn cũng không xong sao? Đây cũng là lý do tại sao Lâm Thành lại yêu cầu Kim Bạt Bá Kiếm cùng đi thống kê số lượng thế lực. Bố trí xong những chuyện này, Lâm Thành liền cùng đại quân tiếp đất bắt đầu nghỉ ngơi. Sau khi Kim Bạt Bá Kiếm thống kê xong có bao nhiêu thế lực thì bảo chúng gửi huyết linh thạch sang đây. Lúc trước mượn một lô huyết linh thạch từ huyết trang diệu quang, bây giờ thu được cũng không ít, Tề Thiên Minh phát tài rồi. Sau khi chiếm được tiểu vực phía nam, ổn định xong đại lục đông thì hắn sẽ mang huyết linh thạch đến huyết trang để đổi lấy máu tươi. Bây giờ hắn mới chỉ đạt tới phục cương trung kỳ, cảnh giới cũng rất là thấp. Nếu gặp phải Kim Bạt thì rất khó để mà đánh thắng. Khi tới đó thì đổi nhiều một chút, tốt nhất là thăng tới Bạt luôn cũng được. Loại Bạt nào cũng được, chỉ cần tăng cấp tới Bạt thì với thực lực của hắn bây giờ cũng không cần phải sợ Kim Bạt hậu kỳ nữa. Ngay cả Kim Bạt Bá Kiếm cũng có thể đấu được vài chiêu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ban đêm, Kim Bạt Bá Kiếm đã trở lại. Minh chủ à, lần này chúng ta phát tài rồi. Kim Bạt Bá Kiếm nhìn thấy Lâm Thành liền phân kích rồi nói. Rất nhiều thế lực sao? Lâm Thành lại hỏi. Đúng vậy thưa minh chủ, tổng cộng có 10.008 thế lực. Ta làm tròn đi, 8 thế lực phía sau không tính thì tổng cộng là 10.000 thế lực. Tiểu vực phía tây có nhiều tiểu thế lực ghê. 10.008 thế lực sao? Không ngờ lại nhiều đến như vậy. Nhiều thế lực như vậy thì gọi tính 8 thế lực lẻ đi, giảm giá cho bọn họ. Lâm Thành kinh ngạc rồi nói. Hắn vốn tưởng rằng số lượng thế lực ở tiểu vực phía tây cũng không nhiều lắm, cùng lắm là mấy vạn thế lực mà thôi, ai ngờ tận 10 vạn. Một thế lực là 10 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm thì 10 vạn thế lực sẽ thu được một con số cực kỳ khổng lồ. Hèn chi mà Kim Bạt Bắc Kiếm lại phân khích như vậy. Biết như vậy thì đã bắt các thế lực ở tiểu vực phía đông và tiểu vực phía bắc công nộp huyết linh thạch lên rồi. Minh chủ à, ta đột nhiên phát hiện ra rằng vùng đất gần khu vực Tây này cũng khá là giàu có, không ngờ lại có nhiều huyết linh thạch như vậy. Kim Bạt Bắc Kiếm bèn nói: giàu có sao? Nếu ở đây còn giàu có thì thế nào mới là nghèo đây? 10 tỷ viên huyết linh thạch thượng phẩm đúng là rất nhiều, nhưng những thứ này đều là tất cả các thế lực gom góp lại. Ta có thể đảm bảo rằng bọn họ nhất định sẽ bắt từng thành viên giao nộp huyết linh thạch. Các đại thế lực thì có thể giao ra 10 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm, nhưng các tiểu thế lực thì không thể. Chỉ có thế này thì chúng mới gom đủ 10 vạn viên. Lâm Thành lại nói: dù bọn chúng có nghèo hay không thì lần này chúng ta cũng đã kiếm được rất nhiều rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm lại hào hứng mà nói: mặc dù những viên huyết linh thạch này thuộc về Tề Thiên Minh, nhưng trong mắt của Kim Bạt Bắc Kiếm, những viên huyết linh thạch này chỉ tạm thời được giữ ở chỗ Lâm Thành mà thôi. Khi vùng đất cằn cỗi phía Tây này bị thu phục, mọi thứ bao gồm cả Tề Thiên Minh đều sẽ thuộc về Kim Bạt Diệu Quang. Nó không phải là phấn khích cho bản thân, cho Lâm Thành hay Tề Thiên Minh, mà là cho Kim Bạt Diệu Quang. Là hộ vệ của Kim Bạt Diệu Quang, lòng trung thành của nó lại giống như Thi Vương đối với Lâm Thành. Ai dám thao phản, chứ bọn họ thì không thể nào. Bọn họ làm tất cả chỉ vì chủ nhân của mình. Được rồi, người lui xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai bọn họ gửi huyết linh thạch đến, còn phải thu xếp việc tiếp quản tiểu vực phía Tây. Sau đó chúng ta đi đến tiểu vực phía Nam để trợ giúp đại đội số 1. Lâm Thành phất phất tay rồi nói: được rồi, Minh chủ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Với tư cách là Minh chủ, tuy chỉ là Minh chủ bù nhìn, nhưng hắn cũng cần phải xử lý rất nhiều việc. Như lần này đánh chiếm tiểu vực phía Tây thì cần phải sắp xếp ổn thỏa những việc sau này. Sau khi sắp xếp xong, hắn sẽ giao cho Thi Vương quản lý. Một đêm yên lặng lại trôi qua. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, quân liên minh tiểu vực phía Tây đã phái một đại quân mang huyết linh thạch tới chỗ Lâm Thành. Sau khi nhận được huyết linh thạch, Lâm Thành bắt đầu xử lý hậu sự. Về phía tiểu vực phía Tây, Lâm Thành để cho Kim Bạt Phi Loan quản lý, đồng thời bổ nhiệm Kim Bạt Phi Loan làm quận chủ. Quyền lực rất lớn. Ở tiểu vực phía Tây, Kim Bạt Phi Loan chính là vua một cõi. Dưới quận chủ vẫn còn rất nhiều chức vụ. Những chức vụ quan trọng thì hắn sắp xếp, còn những chức vụ không quan trọng thì hắn để cho Kim Bạt Phi Loan tự mình giải quyết. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Giải quyết xong công việc của tiểu vực phía Tây thì đã là buổi chiều. Sau đó, Lâm Thành liền dẫn quân tiến thẳng đến tiểu vực phía Nam. Về phần đại quân của tiểu vực phía Tây, Lâm Thành để họ gia nhập đại quân Tề Thiên Minh chứ không giao cho Kim Bạt Phi Loan. Để tránh nó tạo phản, không có đại quân thì cho dù có tạo phản cũng vô dụng. Còn nếu ai đó tấn công họ thì Lâm Thành sẽ bố trí một đại quân đến để đóng quân sau khi chiếm được tiểu vực phía Nam. Tóm lại, Kim Bạt Phi Loan không được phép kiểm soát binh quyền. Tiểu vực phía Bắc cũng như vậy. Còn hắn vẫn luôn ở tiểu vực phía Đông, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Từ tiểu vực phía Tây đến tiểu vực phía Nam rất là xa, phải mất nửa tháng mới tới nơi được. Nếu không phải mang theo đại quân thì hắn đã đến đó từ lâu rồi. Khi đến tiểu vực phía Nam, Lâm Thành thấy đại đội số 1 đã kiểm soát được thành trì ở biên giới. Bây giờ cũng không biết được tình hình chiến trận như thế nào. Cả tiểu vực phía Nam đều không thể có thi khí lưu động quá lớn. trận chiến ở tiểu vực phía nam kết thúc rồi sao? Thực là yên tĩnh quá. Kim Bạch Bác Kiếm mền hỏi. Không thể nhanh như vậy đâu, chúng ta đi hỏi sẽ biết thôi mà. Dứt lời, Lâm Thành tiếp tục cùng đại quân tiến về phía trước, sau đó dừng lại khi đi ngang qua một thành trì. Là Minh Chủ, nhanh thông báo cho tiểu đội trưởng. Khi một tên phục cương canh gác thành nhìn thấy Lâm Thành thì liền quay sang nói với đồng đội của mình. Ngay sau đó, nó cho người mở cổng thành, rồi vội vã dẫn theo một đám phục cương đi ra. Thuộc hạ tham kiến Minh Chủ. Đám phục cương vội vàng quỳ xuống hành lễ với Lâm Thành. Đứng dậy cả đi nào, ai là người phụ trách ở thành trì này? Dạ thưa Minh Chủ, là tiểu đội trưởng của chúng thần. Thần đã cho người đi bẩm báo rồi, tiểu đội trưởng sẽ tới ngày thôi. Phù phù. Lúc này một đám phục cương cũng bay tới, sau đó tất cả đều quỳ một thân xuống. Minh Chủ, thuộc hạ đến muộn, xin Minh Chủ trừng phạt. Một trong những con cương thi phục cương ngọc kỳ bèn nói. Ngươi là tiểu đội trưởng sao? Lâm Thành lại hỏi. Dạ vâng thưa Minh Chủ. Tên tiểu đội trưởng này gật đầu. Còn đại đội trưởng thì sao? Tình hình bây giờ thế nào? Ngươi có biết không? Lâm Thành lại nhìn tên tiểu đội trưởng đó rồi hỏi. Chúng thần không biết tình hình của đại đội trưởng và chiếm trận. Sau khi giành được thành trì này, đại đội trưởng lệnh cho chúng thần đóng quân ở đây. Tên tiểu đội trưởng không dám giấu giếm bèn nói. Được rồi, ta đã hiểu. Các ngươi hãy trở về và tiếp tục thủ thành đi. Lâm Thành nghe xong lời này gật đầu rồi nói. Sau đó tiếp tục dẫn đại quân đi sâu vào bên trong. Nếu đại đội trưởng của đại đội số 1 để cho bọn chúng đóng quân ở đây thì có nghĩa là đại đội số 1 không xảy ra vấn đề gì. Nếu không phải là đối thủ của quân liên minh tiểu vực phía nam thì bọn họ đã sớm rút lui cùng đại đội số 1 rồi. Càng không thể chiếm được thành trì đầu tiên. Thành trì đầu tiên rất là quan trọng. Một khi giành được thành trì đầu tiên thì đại quân có thể tiến quân thần tốc. Đội quân đông đảo, kẻ bay trên không, người thì đi dưới đất. Sau khi đi thêm chừng một canh giờ, Lâm Thành lệnh cho đại quân dừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước mặt xuất hiện một luồng tinh khí rất lớn. Là đại quân của đại đội số 1. Kim Bạch Bác Kiếm nhìn Lâm Thành rồi nói. Nó mạnh hơn Lâm Thành rất nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đại quân là phe ta hay phe địch. Đại quân của đại quân số 1 sao? Nhìn tinh khí thì có lẽ đại đội số 1 đã bổ sung thêm rất nhiều quân. Chẳng lẽ bọn họ đã chiếm được tiểu vực phía nam cho nên đang quay lại giúp chúng ta sao chứ? Rất có thể. Lát nữa là biết tình hình cụ thể thôi mà. Kim Bạch Bác Kiếm gật đầu rồi nói. Không lâu sau, luồng tinh khí ở phía xa ngày càng gần. Cuối cùng Lâm Thành nhìn thấy đại đội trưởng của đại đội số 1. Dừng lại, thủ hạ tham kiến Minh Chủ. Tên đại đội trưởng nhìn thấy Lâm Thành liền vung tay phải ra, lệnh cho đại quân dừng lại, sau đó tới hành lễ với Lâm Thành. Nó vừa hành lễ thì đại quân phía sau cũng hành lễ theo. Âm thanh kinh thiên động địa. Đứng dậy cả đi, đại đội trưởng đến đây nào, báo cáo tình hình tiểu vực phía nam đi. Lâm Thành nói. Vụt. Trong phút chốc, đại quân đồng loạt đứng dậy. Sau đó đại đội trưởng tiến về phía của Lâm Thành rồi nói. Báo cáo Minh Chủ. Thuộc cả đã không phụ lòng tin tưởng của Minh Chủ và thu phục thành công tiểu vực phía nam. Vốn dĩ muốn tiếp ứng cho Minh Chủ, nhưng không ngờ Minh Chủ lại đi trước bọn ta một bước. Nếu Minh Chủ đã đến, thì xin ngài hãy giải quyết hậu sự của tiểu vực phía nam. Chiếm được rồi sao? Ngươi làm rất tốt. Đại đội số 1 các ngươi hiện giờ có bao nhiêu quân? Dạ thưa Minh Chủ, có 1,7 tỷ. Đại đội trưởng ngập ngừng rồi nói. 1,7 tỷ, một con số rất khổng lồ. Trước đây nó không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ đã trở thành hiện thực. 1,7 tỷ sao? Ta cho các ngươi 300 triệu quân nữa, tới tiểu vực phía Tây đi, đóng quân ở đó, bảo vệ tiểu vực phía Tây. Lâm Thành nhìn đại đội trưởng nghiêm mặt rồi nói. Trong số 1,7 tỷ này hẳn là có rất nhiều quân từ tiểu vực phía nam. Để cho bọn chúng trấn giữ ở tiểu vực phía nam thì không ổn lắm. tiểu vực phía Tây thì hợp hơn. Dạ vâng thưa minh chủ. Đại đội trưởng mừng rỡ, nhanh chóng gật đầu. Vốn dĩ nó tưởng rằng Lâm Thành sẽ giải tán đội quân 1,7 tỷ này, nhưng không ngờ Lâm Thành lại cho nó thêm 300 triệu quân nữa. Một đại đội trưởng dẫn 2 tỷ quân, tuy thân phận thấp nhưng địa vị lại không hề thấp. Trong tất cả các thế lực ở Đại Lục Đông, có thế lực nào vượt quá 2 tỷ quân chứ? Không hề có. Bây giờ là một đại đội trưởng của quân Tề Thiên Minh lại có thể dẫn 2 tỷ quân. Có thể thấy Tề Thiên Minh bây giờ lớn mạnh như thế nào. Đúng là không dám nghĩ tới. Đúng rồi minh chủ, bây giờ bọn ta xuất phát luôn sao? Đại đội trưởng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đúng vậy. Ngoài ra, chỉ huy của quân liên minh tiểu vực phía Nam là ai vậy? Gọi nó ra đây cho ta nào. Lâm Thành gật đầu, sau đó hỏi đại đội trưởng. Dạ vâng thưa minh chủ. Ngay lập tức, đại đội trưởng nhìn về phía một kim bạt hậu kỳ rồi nói. Kim bạt Hằng Hà, minh chủ tìm ngươi. Vù. Kim bạt Hằng Hà đột nhiên đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Tham kiến minh chủ. Kim bạt Hằng Hà phải không? Tiểu vực phía Nam bây giờ thuộc quyền kiểm soát của ngươi. Từ giờ, ngươi là quân chủ của tiểu vực phía Nam thuộc Tề Thiên Minh. Ngoài ra thì ta sẽ bố trí 2 tỷ quân đóng ở tiểu vực phía Nam. Ngươi không được phép tuyển quân nếu không có mệnh lệnh của ta. Nếu ta mà phát hiện ngươi lén tập hợp một đại quân thì không đừng trách ta không khách khí. Đa tạ minh chủ. Minh chủ, ngài hãy yên tâm. Thuộc hạ sẽ toàn lực quản lý tiểu vực phía Nam thật tốt. Kim bạt Hằng Hà phấn khích rồi nói. Trước đây, Kim bạt Hằng Hà chỉ là thủ lĩnh một thế lực, nhưng bây giờ nó đã phụ trách toàn bộ tiểu vực phía Nam. Mặc dù không có binh quyền trong tay, lại có minh chủ đè lên đầu, nhưng còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Minh chủ không thể suốt ngày ở lại đây được. Một khi rời đi, nó sẽ là vua ở chỗ này. Đến lúc đó, chỉ cần tạo được quan hệ tốt với đại quân thì các tiểu vực phía Nam sẽ thuộc về nó. Càng nghĩ, Kim bạt Hằng Hà càng trở nên phấn khích. Không chỉ riêng nó, Kim bạt Phi Loan cũng như vậy. Lâm Thành không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Dù sao hắn cũng chỉ nhìn vào kết quả. Hàng tháng phải nộp đủ huyết linh thạch, nếu không sẽ đổi quận chủ. Quận chủ không có binh quyền, cho dù bọn họ có bị cách chức, cho dù không cam lòng thì cũng không dám nói một lời. Sắp xếp xong xuôi chuyện của quận chủ, Lâm Thành lại đi sắp xếp mấy chức vị trọng yếu. Đám người có được chức vị đều được tuyển chọn từ những hộ vệ bên cạnh Lâm Thành, hoặc là lựa chọn từ trong đám kim bạt của tiểu vực phía Tây. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Lâm Thành để đội quân thứ hai gồm 2 tỷ quân đóng ở tiểu vực phía Nam. Còn đội quân thứ ba gồm 2 tỷ quân tới đóng quân ở tiểu vực phía Bắc. Ban đầu, đội quân có hơn 5 tỷ, giờ đây cũng chỉ còn lại hơn 1 tỷ. Tiểu vực trung tâm cùng với tiểu vực phía Đông cũng phải có quân lính đóng quân. Bây giờ chỉ có thể chiêu mộ thêm đại quân mà thôi. Xử lý xong mọi chuyện bên này, Lâm Thành sẽ lập tức mang theo 1 tỷ quân đến tiểu vực phía Đông. Hiện tại, toàn bộ Đại Lục Đông đều bị Lâm Thành thống nhất hết. Còn 4 đại lục khác có lẽ đã bị tứ đại thế lực của bộ tộc Cương Thi chiếm lĩnh không còn bao nhiêu nữa rồi. Tiếp theo sẽ là những trận đánh ác liệt. Muốn thống nhất mảnh đất cằn cỗi phía Tây này, chắc chắn sẽ phải ra tay với tứ đại thế lực rồi. Có Kim Bạt Diệu Quang đứng sau mình, Lâm Thành cũng không sợ bọn chúng. Nhưng bây giờ cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tốt nhất là chờ đến ngày Vũ Thiên trở về. Từ tiểu vực phía Nam đến tiểu vực phía Đông cần 8 ngày. Một lúc nữa, Lâm Thành sẽ lập tức để Thi Vương chiêu mộ đại quân tập kết ở tiểu vực phía Đông. Bên tiểu vực trung tâm cũng cần có đại quân đóng quân ở đó. Nhưng bên kia thì không cần phải vội. Dẫu sao tiểu vực trung tâm vẫn là trung tâm của Đại Lục Đông. Cần thiết nhất là ở bên tiểu vực Đông, bắt buộc phải có đủ đại quân mới được. Đại quân hơn 2 tỷ vẫn không đủ. Nếu tứ đại thế lực khiêu chiến, tiểu vực Đông phải đứng mũi chịu sào, cho nên việc thiếu quân thì không thể thiếu. Thì Vương nghe lời của Lâm Thành nói, liền xoay người rời đi. Thời điểm tấn công 3 tiểu vực, Tề Thiên Minh không hề ngừng chiêu mộ đại quân. Hiện tại, không cần lo lắng đến nguồn chiêu mộ. Chỉ chờ Thi Vương đến điểm tập kết, thống kê số lượng đại quân nữa mà thôi. biết được số lượng quân thì mới có thể sắp xếp chuyện tiếp theo. Cách làm việc của Thi Vương cũng rất là nhanh chóng. Ngay ngày hôm sau, nó đã tập kết xong đại quân, bắt đầu thống kê số lượng. Buổi sáng, ở trong đại điện của phủ thành chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành ngồi ở trên ghế thành chủ, nhìn Thi Vương rồi hỏi: "Thi Vương à, công tác thống kê số lượng đại quân thế nào rồi?" "Dạ thưa đại ca, đã xong cả rồi. Theo tính toán ban đầu, chúng ta có hơn 1 tỷ, bây giờ có hơn 4 tỷ rồi." "Hơn 4 tỷ sao? Đủ rồi, ngươi lập tức cho đại đội trưởng của đại quân thứ tư dẫn 2 tỷ quân đến đóng quân tại tiểu vực trung tâm. Hơn 2 tỷ quân còn lại giao cho đại đội trưởng của đại đội thứ 5, bảo nó đóng quân ở biên giới tiểu vực Đông đi. Ngoài ra, 5 đại đội này đổi tên là cấm vệ quân, đóng quân ở tiểu vực phía Tây gọi là cấm vệ quân tiểu vực phía Tây, đóng quân ở tiểu vực Nam thì gọi là cấm vệ quân tiểu vực Nam. Còn những vị trí ở 5 đại đội thì chọn ra 5 đại đội trưởng từ nhóm đại quân chưa mộ được tập kết kia." Lâm Thành nghiêm túc rồi nói rất nhanh với Thi Vương. Không thể không nói, từng cái giơ tay nhấc chân của Lâm Thành bây giờ đều mang lại cảm giác của người đứng đầu, hắn như là một vị vua vậy. Lâm Thành có đại quân hơn 10 tỷ quân, người không quen biết hắn chắc chắn nhìn thấy hắn sẽ có cảm giác không giận mà uy, mang lại cho người khác một loại cảm giác tim đập chân run khi gặp kẻ mạnh. "Rõ thưa đại ca." Thi Vương gật đầu, rất tôn kính mà lui xuống, bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ Lâm Thành giao cho nó. Thậm chí Lâm Thành còn muốn lập 10 đại đội ở tiểu vực Đông. Có 10 đại đội, cấm vệ quân hơn 4 tỷ quân, phòng thủ của tiểu vực Đông khá là kiên cố. Không tin là tứ đại thế lực còn dám ra tay với tiểu vực Đông. Bây giờ còn có rất nhiều huyết linh thạch nữa, đủ để hắn nuôi dưỡng đại quân hơn 10 tỷ quân. Thậm chí 10 tỷ còn chưa đủ, hắn phải chiêu mộ thêm nhiều quân hơn nữa. Hiện tại thế lực của các đội quân đều rất mạnh, không có một con hắc cương nào. Lúc trước chiêu mộ đại quân, hắc cương chiếm 1/2. Kim Bạch Bác Kiếm, tình hình tứ đại thế lực khác tấn công 4 đại lục thế nào rồi? Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Kim Bạch Bác Kiếm rồi hỏi: "Dạ thưa minh chủ, ngày hôm qua thế lực của Kim Bạch Lưu Tùy đã nắm được đại lục Bắc, chắc hẳn bây giờ đang xử lý và giải quyết hậu quả. Còn thế lực của Kim Bạch Tam Phục đã nắm được đại lục Nam, Kim Bạch Nam Thiên thì còn thiếu 1 tiểu vực nữa là sẽ nắm được đại lục Tây, Kim Bạch Bắc Sơn còn thiếu 2 tiểu vực nữa là sẽ nắm được đại lục Trung." Kim Bạch Bác Kiếm nhìn Lâm Thành rồi nói: "Bộ tộc Cương Thi có 5 thế lực lớn, phân thành Diệu Quang, Lưu Thủy, Tam Phục, Bắc Sơn và Nam Thiên. Kim Bạch Lưu Thủy nắm lấy đại lục Bắc ở phía tây cằn cỗi, Kim Bạch Tam Phục lại nắm trong tay đại lục Nam, Kim Bạch Bắc Sơn nắm trong tay đại lục Trung, còn Kim Bạch Nam Thiên thì nắm trong tay đại lục Tây. 5 khối đại lục của phía tây cằn cỗi đã bị cả 5 thế lực lớn chiếm cứ mất rồi. Tuy nói rằng bên phía Kim Bạch Bắc Sơn còn thiếu 2 tiểu vực nữa mới có thể nắm toàn bộ đại lục Trung trong tay, nhưng kết cục đã định sẵn, bọn chúng sẽ nắm trong tay toàn bộ đại lục Trung. Tốc độ của 5 thế lực cũng không khác là bao. Chắc hẳn không xuất hiện chuyện chém giết đoạt địa bàn. Dẫu sao cũng còn phải giải quyết mấy chuyện hậu quả cho tốt nữa. Cho đến khi xử lý xong xuôi, bên phía Kim Bạch Bắc Sơn cũng đã nắm trong tay được đại lục Trung rồi. Tiếp theo chính là ván cờ của 5 thế lực lớn. Lâm Thành mơ hồ cảm nhận được hắn sẽ va chạm với thế lực của Kim Bạch Lưu Thủy. Đại lục Đông muốn tấn công các đại lục còn lại thì đại lục Bắc là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu lấy được đại lục Bắc thì sẽ có thể một đường đi thẳng tấn công các đại lục còn lại. Ngược lại, đại lục Bắc mà muốn tấn công các đại lục còn lại thì đại lục Đông cũng là sự lựa chọn tốt nhất. 5 khối đại lục cũng không phải tồn tại theo 5 phương hướng, chỉ là cách tên trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng mà tiểu vực ở trong đại lục đúng là theo phương hướng thật. Kim Bạch Bác Kiếm, sau này ngươi phải theo dõi thật kỹ tứ đại thế lực này. Bọn chúng chỉ cần có hành động bất thường thì ngươi phải báo cho ta ngay lập tức. Đặc biệt là bên phía thế lực Kim Bạch Lưu Thủy, nhất định phải quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Bác Kiếm rồi nói: "Minh chủ yên tâm, chắc chắn ta sẽ theo dõi bọn chúng." Kim Bạt Bắc Kiếm trịnh trọng gật đầu. Nếu các ngươi không còn chuyện gì nữa thì lui cả ra đi, ta không phải nghỉ ngơi một chút. Lâm Thành nhìn phần đông cao tầng của Tế Thiên Minh rồi nói: Công tiễn Minh Chủ. Tất cả cao tầng đồng loạt quỳ chân xuống rồi nói. Thấy bọn chúng không còn việc gì nữa, Lâm Thành đứng dậy, dưới sự bảo vệ của hai tên Kim Bạt sơ kỳ, rồi rời khỏi đại điện trở về phòng của mình. Bây giờ Đại Lục Đông đã được thống nhất, hộ vệ của Lâm Thành cũng đổi thành cường giả Kim Bạt sơ kỳ. Chu Hinh vẫn còn đang bế quan, Lâm Thành cũng không quấy rầy nàng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ của hắn cũng dần bay xa. Tiến vào bí cảnh Côn Lôn lâu như vậy rồi, chắc hẳn ba mẹ của hắn rất chi là lo lắng, cũng chẳng có cách nào để từ trong này liên hệ với bọn họ cả. Càng không biết là có tà vật nào chạy ra từ bí cảnh tới thế giới trần tục để làm loạn không. Còn Thái Thượng Lão Tổ của Long Ngổ Sơn cùng với Mao Sơn thì sao? Hai lão gia hỏa này còn vào trong bí cảnh trước cả bọn hắn. Không biết là bọn họ ở trong bí cảnh hỗn loạn này thế nào rồi nhỉ? Dựa vào thực lực của hai người bọn họ, chỉ cần không đắc tội với cường giả thì cũng chẳng có vấn đề gì. Chuyện cấp bách nhất bây giờ chính là hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Chờ tới lúc chuyện ở Đại Lục Đông xử lý xong, ổn định lại tất cả, thì đem huyết linh thạch đến huyết trang để mà đổi lấy máu tươi. Lâm Thành thở dài, không nghĩ nữa mà bắt đầu tu luyện. Bây giờ đã nắm chắc được toàn bộ Đại Lục Đông trong tay, có thể yên tâm để mà tu luyện rồi. Còn chuyện đổi máu tươi, phải đợi từ chân xuống dưới của Đại Lục Đông ổn định, rồi sau đó mới đổi cũng không muộn. Chu Hinh ở bên cạnh vẫn luôn bế quan, Lâm Thành ra vào vài lần mà nàng cũng không có phản ứng gì. Thời gian trôi qua rất là nhanh, Lâm Thành tiến vào trạng thái tu luyện. Chuyện của Tề Thiên Minh có Thi Vương xử lý, hiện tại hắn không cần phải lo lắng đến chuyện gì của Tề Thiên Minh cả. Ngũ phẩm Thiên Nhĩ Thông trong thập phẩm thần thông thuật cũng sắp đột phá rồi. Nhân khoảng thời gian này có thể tu luyện, nếu đột phá có thể dùng Thiên Nhĩ Thông để nghe chuyện cơ mật của kẻ địch. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, Tề Thiên Minh vẫn luôn phát triển ổn định. Những chuyện sau đó Thi Vương xử lý vô cùng chặt chẽ. Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng mà Lâm Thành đang bế quan vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Lâm Thành còn đang tu luyện, bỗng nhiên hắn mở mắt, trong mắt hiện lên một tia hắc khí. Hắn lập tức phun ra một luồng khí độc rồi nói: "Kẻ nào?" "Đại ca, là ta, có chuyện lớn rồi." Ngoài cửa, có giọng nói của Thi Vương chợt vang lên. Lâm Thành vung tay một cái, cửa phòng liền mở. Giây tiếp theo, Thi Vương nhanh chóng chạy từ bên ngoài vào. Nó nhìn qua Chu Hinh đang bế quan trong phòng, kích động nhìn Lâm Thành rồi nói: "Đại ca, ngươi thử đoán xem ta đến tìm ngươi có chuyện gì." "Nói nhanh đi nào, đoán cái rắm gì chứ?" Lâm Thành liếc nhìn Thi Vương rồi nói: "Vũ Thiên đã quay trở lại rồi." "Ngươi nói cái gì?" Hai mắt của Lâm Thành sáng ngời, kích động rồi nắm lấy Thi Vương mà hỏi. Mấy con sâu ghê gớm trên người của Thi Vương bị Lâm Thành bóp chết khá nhiều, nhưng bây giờ sự chú ý của hắn không còn gì ở đây nữa. Hắn vừa nghe nói Vũ Thiên đã trở lại, tên gia hỏa này rời đi lâu như vậy cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Đại Lục Đông vừa mới nắm trong tay thì nó trở về, rất đúng thời điểm. Kế tiếp có thể ra tay với Đại Lục Bắc rồi. Có Kim Mạt Diệu Quang hậu thuẫn thì việc nắm toàn bộ phía Tây cằn cỗi trong tay cũng không có vấn đề gì. Tuy hiện giờ vùng đất cằn cỗi phía Tây bị năm thế lực lớn chia nhau, tứ đại thế lực còn lại rất khó để mà đối phó, nhưng Lâm Thành tin rằng hắn có thể thắng. Cũng không biết là Vũ Thiên mang theo nhiều cường giả đến đây không. Nhiều cường giả thì tuyệt vời, còn quá ít cường giả thì chẳng có bao nhiêu tác dụng. Đối mặt với Lâm Thành đang kích động, Thi Vương lại nói: "Vũ Thiên đã trở lại rồi." "Ngươi không gạt ta đây chứ?" Lâm Thành nghiêm túc nhìn Thi Vương rồi lại nói: "Nếu để ta biết ngươi gạt ta, tới lúc đó đừng trách ta là không khách khí với ngươi." "Đại ca, là sự thật mà, sao tao dám lừa gạt đại ca được chứ? Bây giờ nó đang ở trên ngọn núi, cách Tề Thiên Minh 100 km. Vốn dĩ nó muốn mang theo đám cường giả vào trong thành, nhưng ta để bọn chúng tìm một chỗ tạm thời nghỉ chân, sau đó đi tìm đại ca trước. Trung Thi Vương vô cùng chắc chắn nhìn Lâm Thành rồi nói: Được, làm tốt lắm. Lâm Thành tán thưởng nhìn Thi Vương rồi lại nói: Được rồi, người nhanh dẫn ta gặp tên giao hoàn này đi. À mà đúng rồi, chuyện này không được nói cho bất kỳ kẻ nào biết, đặc biệt là Kim Bạt Bắc Kiếm. Đại ca yên tâm, trước mắt trừ đại ca và ta ra thì tuyệt đối không có người ngoài biết được. Thi Vương cho Lâm Thành một ánh mắt rất là yên tâm. Được. Lâm Thành gật đầu. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Thi Vương, hai người bọn họ lặng lẽ rời khỏi thành trì. Hơn 100 km trông có vẻ rất xa, nhưng đối với Thi Vương và Lâm Thành mà nói cũng chẳng xa lắm. Chỉ mất nửa giờ là tới. Nếu không phải mang theo Thi Vương thì chỉ mất vài phút là Lâm Thành đã tới nơi rồi. Đến dưới chân núi, Lâm Thành ngẩng đầu lên trên. Trên núi không có chút hơi thở nào của cương thi cả, đến cả hơi thở của Vũ Thiên cũng không có. Giây tiếp theo, Lâm Thành lạnh mặt nhìn Thi Vương. Đại ca, ngài đừng có nóng vội, đợi một chút bọn chúng sẽ ra mà. Thi Vương nhếch miệng cười nịnh nọt. Lâm Thành huynh đệ. Thi Vương vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Ngay sau đó, thân ảnh của Vũ Thiên liền xuất hiện. Khuôn mặt hắn tràn đầy ý cười, Vũ Thiên bước ra từ sau một cây đại thụ. Khốn kiếp, đúng là ngươi đã trở lại. Vừa rồi ta còn tưởng là Thi Vương lừa ta chứ. Nhìn thấy Vũ Thiên xuất hiện, Lâm Thành kích động không chịu được mà nói tục. Lâu lắm rồi không gặp, ngươi có nhớ ta không? Vũ Thiên cười cười rồi nói. Cút cút cút, cường giả của ngươi mới đến đâu rồi? Đi đâu cả rồi chứ? Không phải ra ngoài lâu đến vậy mà còn không mời được cường giả đây chứ? Lâm Thành nghi hoặc nhìn về phía Vũ Thiên, phát hiện không có cường giả Kim Bạt hậu kỳ. Điều này khiến cho Lâm Thành rất là nghi ngờ. Trước đó Vũ Thiên thề rằng có thể mời được cường giả, nhưng bây giờ đến bóng dáng của cường giả cũng chẳng thấy đâu cả. Sao lại không mời đến được chứ? Bọn chúng ở trên núi. Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi lên đó. Dứt lời, Vũ Thiên dẫn đầu phóng lên đỉnh núi. Lâm Thành cùng Thi Vương liếc nhìn nhau một cái, rồi ngay sau đó theo sát phía sau. Tên gia hỏa này lại còn thừa nước đục thả câu, nhưng mà có lẽ cũng không nhiều. Nếu nhiều, một tòa núi lớn cũng không chứa đủ. Xem ra về sau cũng chỉ có thể từ từ để phát triển. Vũ Thiên nhanh chóng mang theo Lâm Thành cùng Thi Vương lên đỉnh núi. Lúc này trên đỉnh núi không có một bóng người, căn bản là không có cường giả nào cả. Người định lừa ta sao chứ? Lâm Thành cẩn thận cảm nhận, chắc chắn không cảm ứng được chút hơi thở nào của cương thi, không khỏi nghi hoặc mà nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Ra đây đi. Vũ Thiên mỉm cười, sau đó lạnh lùng rồi nói. Vừa dứt lời, chỉ trong phút chốc, trên không trung dao động giống như sóng ngầm vậy. Ngay sau đó liền xuất hiện một cái cửa động tối đen như mực, nhìn qua giống như một cái miệng của một con thú lớn. Vù vù. Ngay lập tức bên trong không ngừng có cường giả Kim Bạt hậu kỳ nhảy ra ngoài. Một tên, hai tên, ba tên, 100 tên, 500 tên. Các cường giả Kim Bạt hậu kỳ đã đứng đầy trên đỉnh núi. Trong cái cửa động tối đen như mực lại không ngừng có cường giả nhảy ra ngoài. Nội tâm của Lâm Thành chấn động, khiếp sợ. Đây là thủ đoạn gì chứ? Vậy mà có thể giấu Kim Bạt hậu kỳ ở trong không trung? Chẳng lẽ cũng có thể tàng hình giống như thứ quay dị sao? Bảo sao vừa rồi không nhìn thấy được cường giả Kim Bạt hậu kỳ, cũng không cảm nhận được hơi thở của Kim Bạt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Lâm Thành khó có thể tin được những điều này là sự thật. Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng của Lâm Thành, Vũ Thiên mỉm cười rồi nói. Đây chính là năng lực liễu không gian của một vị Kim Bạt lĩnh ngộ được. Có thể giấu được cường giả Kim Bạt hậu kỳ ở bên trong không gian này. Cái tên Kim Bạt lĩnh ngộ được liễu không gian kia có đến không? Có phải rất lợi hại không? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Đương nhiên là có đến rồi. Nếu không thì sao ta có thể đưa các cường giả kim bạt hậu kỳ đến đây được chứ? Còn về chuyện có lợi hay không, đến lúc đó ngươi gặp rồi sẽ biết. Vũ Thiên bình thản nhìn Lâm Thành rồi nói. Trong mắt nó, đám cường giả kim bạt hậu kỳ cùng với kim bạt lĩnh ngộ được liễu không gian không đáng được nhắc tới.